Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, thứ 858 chương hắn nhất định bất là Sử Nam. Phong nhẹ nhàng thổi, thương lan ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh, trừ gió thổi qua cành cây, lá cây truyền đến rầm lạp thanh âm ngoài, tất cả âm thanh, ở Khúc Tiểu Hổ ôm lấy Khúc Hoài Thương đùi kia một chốc kia. Đồ biến mất, Khúc Tiểu Hổ là thực sự thật lo lắng cho a. Bọn họ ma tộc tượng đến là ghét nhân loại, còn chưa từng thấy cái nào ma tộc hòa nhân loại quan hệ có dễ chịu. Chớ nói chi là đại ma này ma hoàng điện hạ rồi. Làm ma hoàng, đại ma nhất định càng là bọn hắn ma tộc nhân dân trong lòng mẫu. Nhìn một cái hắn vừa thấy thái độ của Việt Lăng Khê chính là không nói hai lời, trực tiếp khai giết. Hạ thủ còn một chút cũng không lưu tình, làm người như vậy, hảo hảo, sao có thể nói ra, phóng bọn họ có thể, người lưu lại, những lời như vậy, lời như thế vừa nghe liền có thật nhiều vấn đề a. Sao có thể nhượng hắn không nhiều nghĩ ma hoàng điện hạ có phải thật vậy hay không trùng ý phu nhân? Bọn họ, dù sao phu nhân tốt như vậy nhìn, Khúc Tiểu Hổ hoàn toàn bất giác, chính mình một câu nói kia nói ra hậu. Ở mọi người trong lòng khiến cho lớn bực nào náo động. Chúng ma tộc trong lòng, bọn họ nhìn nhìn đại ma, lại nhìn nhìn một thân bại chi Khúc Hoài Thương, sau đó hơi há miệng, ở trong gió mất trật tự, quân minh dập càng là khoa trương nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn Khúc Hoài Thương, khúc thúc thúc, ngài đã thành thân không? Gả cho ai lạp, bọn họ tại sao muốn gọi phu nhân của ngài a? Ngài thành thân tại sao không có cho Dập Nhi phát đường? Dập Nhi còn nói muốn tặng quà cho ngài đát Khúc Hoài Thương. Trong này nhất bình tĩnh chính là Việt Lăng Khê, hắn chỉ là dùng hơi kinh ngạc hoa đào mắt liếc mắt nhìn Khúc Hoài Thương. Sau đó thu hồi ánh mắt, rất tốt, hắn nói, Tiểu Vân Sơ bên mình mất đi một ghét quỷ, không tệ, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm. Khúc Tiểu Hổ nhưng không biết những người này cong cong vòng vòng. Ôm Khúc Hoài Thương đùi cũng càng ôm càng chặt. Phu nhân, người ngàn vạn biệt vứt bỏ nhà của chúng ta chủ thượng a. Mặc dù chúng ta ma hoàng điện hạ là rất lợi hại. Thế nhưng, đãn là chúng ta chủ thượng rất chuyên tình. Ngài ngàn vạn không thể vứt bỏ hắn. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, nhưng thực đại ma sở dĩ nhượng Khúc Hoài Thương lưu lại. Chỉ là đơn thuần bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần nghe Khúc Hoài Thương trên người mùi đàn hương, hắn nôn nóng tâm có thể an tĩnh lại mà thôi. Ở ma điện trong, hắn nhượng Khúc Hoài Thương sau khi rời khỏi, đại ma tâm liền nôn nóng được yên ổn không dưới đến. Hắn cảm thấy này vấn đề nhất định ra ở đó cái bại thi nhân trên người. Cho nên hắn mới có thể cầm lòng không đậu đuổi tới. Đưa hắn bắt trở lại. Giải quyết vấn đề này, vậy đại khái sẽ là hắn thứ nhất nghĩ lưu lại tính mạng nhân loại. Đã người này loại muốn hắn phóng ngoài ra mấy người loại. Đối với hắn mà nói, người nhân loại này mệnh đô dâu ria, đã đây là hắn yêu cầu, hắn liền cố mà làm đáp ứng. Nhưng không nghĩ đến, hắn lần này đáp ứng sẽ ở người khác trong mắt tạo thành như thế quái dị hiện tượng. Còn có, này tiểu ma tộc nói cái gì? Bại thi nhân, là phu nhân bọn họ, đại ma trong lòng nôn nóng lại dần dần bò mãn đầu óc của hắn. Nuốt chửng lý trí của hắn, hắn âm u lạnh lẽo ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khúc Tiểu Hổ, trong mắt yêu dị lục quang hỗn loạn sát ý, đan vào cùng một chỗ, hình thành nguy hiểm gió bão. Hắn, phu nhân, Khúc Tiểu Hổ vội vàng gật đầu, thực sự, hắn thật là chúng ta phu nhân. Ma hoàng điện hạ, tiểu tam tôn kính ngài, thế nhưng, phu nhân là chúng ta chủ thượng, ngài thực sự không thể cướp bọn họ chủ thượng lão đáng thương. Làm mấy vạn năm lão Sử Nam, không dễ dàng gì nhiều một phu nhân, cũng đừng bị cướp đi. Khúc Đại Hổ ngay từ đầu cảm thấy là nhà mình tiểu tam đa tâm. Cảm thấy là tiểu tam ở nói lung tung nói, ma hoàng điện hạ sao có thể hội trùng ý phu nhân bọn họ. Trong lòng hắn còn thay tiểu tam bóp một phen hãn, ngang nhiên chống đối đại ma, này nếu như đại ma một khó chịu, đồng thời đem bọn họ đô giết làm sao bây giờ? Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Ma Hoàng Điện Hạ phản ứng. Cái loại đó hình như nghe nói vợ mình cùng nam nhân khác chạy. Chính mình dẫn theo nón xanh âm u biểu tình. Lẽ nào Ma Hoàng Điện Hạ thực sự trùng ý phu nhân? Đại Hổ trong lòng thầm kêu không xong. Này nhưng như thế nào cho phải? Hắc ca thế nhưng đã phân phó để cho bọn họ nếu coi trọng phu nhân. Kết quả chỉ chớp mắt, phu nhân liền bị Ma Hoàng Điện Hạ cấp trùng ý. Ai, hồng nhan họa thủy a? Không đúng, phu nhân không phải nữ. Không thể xưng hồng nhan. Hẳn là, lam nhan họa thủy. Khúc Đại Hổ thành thành khẩn khẩn tạ tội đạo. Ma Hoàng Điện Hạ, tiểu tam nhất thời xúc động chống đối ngài. Thân là huynh trưởng ta ở đây cấp Ma Hoàng Điện Hạ tạ tội. Đãn tiểu tam nhi nói những câu là thật. Khúc lão đại thật là chúng ta chủ thượng cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, đẳng đẳng, khúc hoài. Thương nghe không nổi nữa. Hắn hít sâu một hơi, cắt ngang Đại Hổ lời. Ngoặc kép chấm chấm, Đại Hổ huynh, như thế nào cưới hỏi đàng hoàng. Khúc mẫu nhất giới nam tử, lẻ loi một mình, ngươi. Huynh đệ các ngươi đừng muốn khai loại này vui đùa, nghe thấy Khúc Hoài Thương nói như vậy. Khúc Tiểu Hổ chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương. Sau đó, viên mắt cấp tốc ửng hồng, đầy sương mù, dùng vô cùng đáng thương ủy khuất ánh mắt nhìn hắn. Thế nhưng, Hắc ca nói ngài là a? Hắc ca vẫn ngốc ở chủ thượng bên mình. Chuyện gì đều biết, Hắc ca đều nói ngài là. Ngài liền nhất định là a, phu nhân, ngài có phải hay không? Có phải thật vậy hay không muốn vứt bỏ chúng ta chủ thượng Khúc Hoài Thương? Đại Hổ ở trong lòng cũng thầm kêu không tốt. Xong đời, Hắc ca gọi bọn hắn xem trọng phu nhân. Kết quả bọn họ chẳng những không có xem trọng phu nhân. Còn nhượng phu nhân thay lòng đổi dạ. Tức thì, hai huynh đệ nhân cũng bất chấp cái khác. Tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Khúc lão đại, Đại Hổ cùng ngài nói thật, đại lục này thượng, trừ chúng ta chủ thượng, tuyệt đối không có hơn hắn tốt hơn nam nhân. Ngài nhất định không biết, hắn có bao nhiêu sao chuyên tình, bao nhiêu chuyên nhất, hắn theo sinh ra đến bây giờ, tứ vạn nhiều năm a. Thế nhưng này tứ vạn năm đến, hắn chưa từng có đi tìm bất luận cái gì một nữ nhân. Nam nhân cũng không có. Hắn đối với ngài là bao nhiêu chuyên tình, Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng Quân Minh Dập nghe không hiểu. Thế nhưng Khúc Thúc Thúc 50 tuổi cũng chưa tới đâu. Chủ nhân các ngươi trước đây lại không biết Khúc Thúc Thúc Đại Hổ. Hình như là a, Khúc Tiểu Hổ che ngực, thâm tình đạo, đó là ta các chủ thượng cũng sớm đã tính ra hắn chúng mục tiêu đã định trước ngoài ra phân nửa. Sẽ ở tứ vạn năm hậu xuất thế. Cho nên hắn vẫn thủ thân như ngọc chờ phu nhân xuất thế. Đây là bao nhiêu thâm trầm yêu a, Đại Hổ vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Việt Lăng Khê. Đừng nói là Việt Lăng Khê, ngay cả cái khác ma tộc đô nghe một thân nổi da gà. Phu nhân, Khúc Tiểu Hổ mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Tiểu Tam biết ngài nhất định là bị chúng ta Ma Hoàng Điện Hạ tư thế oai hùng cấp làm mê. Trên thực tế, Tiểu Tam cũng muốn bị Ma Hoàng Điện Hạ làm mê, thế nhưng Tiểu Tam dám cam đoan, Ma Hoàng Điện Hạ hảo về hảo, đãn là tuyệt đối không có chúng ta chủ thượng hảo, bởi vì, hắn kỳ dị dừng lại một chút, sau đó liếc mắt nhìn đại ma, tận lực giảm thấp xuống âm thanh, nhỏ giọng đạo, Ma Hoàng Điện Hạ đô sống hơn 10 vạn năm, nhất định bất là sử nam, thế nào so với, đô là chúng ta chủ thượng muốn chuyên nhất nha. Đại ma, ngoặc kép chấm chấm, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn nói rất nhỏ thanh, thế nhưng ở đây đô là cao thủ, hắn cũng không phải truyền âm, nói được lại nhỏ giọng mọi người đều có thể nghe thấy. A, đại ma chậm rãi câu khởi khóe miệng, lộ ra một mặt tàn lạnh cười, hai tay ở đầu ngón tay nắm chặt, phát ra bùm bùm xương ngón tay thanh âm, rất tốt, ngươi, rất tốt, hết chương.